Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ già vô cùng đau lòng, Ninh Vũ Phi hỏi ông, có phải ông đã từng mua bảo hiểm không? Tôi có mua nhưng chỉ là loại bảo hiểm y tế. Nghe thấy ông cụ nói vậy, Ninh Vũ Phi cười bất lực. Ông, cháu chỉ có thể nói rằng ông đã nuôi 4 kẻ vô ơn. Loại bảo hiểm bọn họ mua cho ông không phải là bảo hiểm y tế mà là bảo hiểm nhân thọ. Chỉ cần ông chết, bọn họ sẽ lấy được một số tiền lớn của công ty bảo hiểm. Cái gì, ông cụ và cả người phụ nữ đều kinh ngạc, chẳng trách 4 người bọn họ sống chết không chịu đưa ba mình vào viện kiểm tra, hóa ra là mong ông sớm chết để bọn họ được đếm tiền. Danh con, mày đừng nói linh tinh, cẩn thận tao kiện mày tội phỉ báng người khác. Người đàn ông đứng tuổi uy hiếp, Ninh Vũ Phi cười thản nhiên, những gì tôi nói có phải là thật hay không, đợi một lát nữa cảnh sát tới điều tra là sẽ biết ngay thôi. Nhưng với chút trí thông minh đáng thương của mấy người, nhất định đã ghi người thụ hưởng là mình. Như vậy tội của mấy người đã cấu thành tội cố ý giết người, cho dù chưa thành nhưng vào trong đó ngồi mấy năm cũng là bình thường. Ninh Vũ Phi nói như vậy làm 4 người đó cùng hoang mang, đúng là như những gì anh nói, 4 người này không thoát được cái nạn phải vào tù. Đứa con trai thứ tư thấy vậy lập tức quỳ gối cầu xin. Ba, con biết sai rồi, đều là mấy người anh cả xúi giục con làm như vậy. Con cầu xin ba, ba đừng bắt con ngồi tù, con vẫn còn phải chăm sóc ba lúc ba tuổi già. Ba, con cũng biết sai rồi, ba cầu xin ba đừng kiện bọn con. Về sau con nhất định sẽ chăm sóc ba thật tốt. Lúc này Lăng Bảo Châu đã bước vào, cô ta ngạc nhiên hỏi. Có chuyện gì vậy, bọn họ giết người không thành, bắt hết tất cả lại. Sau đó, 4 cảnh sát bước vào còng tay 4 anh em bọn họ đi. Bọn họ khổ sở cầu xin nhưng trông thế nào cũng thấy giả tạo, hoàn toàn không có chút cảm giác nào là thật sự hối hận. Ninh Vũ Phi thấy ông cụ mềm lòng nên nhắc nhở. Ông, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời. Ông giúp bọn họ lần này, ông tưởng rằng bọn họ sẽ đối xử tốt với ông nhưng ông đừng quên 4 người đó là người muốn lấy mạng của ông. Nghe Ninh Vũ Phi nhắc nhở, lại thấy con gái cũng đồng ý, ông cụ bất lực. Mấy đứa mày vào trong đó hối cải đi. Ba, ba không thể làm như vậy được, bọn con là con của ba. Lăng Bảo Châu nói, đưa hết tất cả đi. Mấy người kia bị đưa đi, căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ông, chị, hai người chuẩn bị một lát đi, một lát nữa chúng ta sẽ làm phẫu thuật. Không có chuyện gì đâu, một tháng sau khi phẫu thuật xong là ông có thể đi lại được rồi. Cảm ơn cậu, Ninh Vũ Phi đi ra ngoài, Lăng Bảo Châu nhéo anh một cái rồi hỏi. Cậu thành bác sĩ từ bao giờ vậy? Hà hà, tôi không chỉ là bác sĩ đông y mà còn cả tây y, với cả. Ninh Vũ Phi nhìn gương mặt xinh đẹp của Lăng Bảo Châu rồi nói tiếp. Thôi bỏ đi, chị Bảo Châu đã đẹp quá rồi. Tôi thấy cậu đúng là chán sống rồi. À, Ninh Vũ Phi bị ấn lên tường, Lăng Bảo Châu nói. Cậu nói thật đi, nếu cậu dám giả danh thành bác sĩ tôi cũng sẽ bắt cậu về như thế đấy. Tha cho tôi thật sự là bác sĩ mà. Không tin chị đi hỏi viện trưởng là biết. Nghe vậy, Lăng Bảo Châu mới buông tay ra và nói. Xem ra tôi phải điều tra kỹ càng về cậu một lượt rồi. Chị Bảo Châu, chị về trước đi, tôi sắp phải làm phẫu thuật cho bệnh nhân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chị cảm thấy mình vẫn chưa đủ đẹp thì có thể tìm đến tôi có phương thuốc bí truyền, không cần làm phẫu thuật khiến chị đẹp hơn nữa. Ninh Vũ Phi, tôi thấy cậu đúng là ngứa đòn. Lăng Bảo Châu định đánh tới nhưng đã không thấy bóng dáng Ninh Vũ Phi đâu, anh đã trốn đi từ lâu. Cách chương.